Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2739, chương 2744, hoa mắt luyện đan chi thuật, thái cổ luyện đan thuật, theo Hạ Minh một tiếng trầm thấp gào thét, cái này đem bốn phía người cũng đều là cho giật mình. Sau đó tại hai người này trước mặt, chính là xuất hiện một đóa 2 mét độ cao hỏa đỉnh. Lửa này đỉnh xuất hiện, cũng là khiến Kiều Ngọc Sách cùng Bối Hoa sắc mặt biến hóa. Hai người bọn họ cũng không phải người ngu, bọn họ đều có thể cảm thụ được. Tại lửa này trong đỉnh ẩn chứa lực lượng cường đại, mặc dù nói ngọn lửa này thoạt nhìn không có bất luận cái gì nhiệt độ. Nhưng bọn hắn cảm giác được, nếu là thiêu tại trên thân người, sợ rằng sẽ đem người cho lập tức đốt sạch. Cũng là thần phủ cảnh cao thủ, đều tuyệt đối ngăn cản không nổi ngọn lửa này nung khô. Trong lúc nhất thời, hai người tất cả đều là có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ gia hỏa này thật có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược hay sao? Nếu là Hạ Minh thật sự là một tên thần phẩm luyện đan đại sư lời nói, đã đủ để cho bọn họ tôn kính, càng thậm chí hơn. Dạng này một cái tuổi trẻ luyện đan đại sư, tương lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng, mà về phần cái này Bối Hoa thần sắc có chút khó coi. Nếu là Hạ Minh thật sự là một tên thần phẩm luyện đan đại sư, như vậy hắn xem như đem cái này luyện đan đại sư cho đắc tội. Trong lúc nhất thời, Bối Hoa ánh mắt lưu chuyển, có chút biến ảo không ngừng, Hạ Minh tay phải vung lên. Phảng phất là có một cỗ vô hình lực lượng, cái kia mười mấy loại dược tài toàn bộ đều là bị Hạ Minh một mạch đầu nhập lửa này đỉnh bên trong. Bối Hoa cùng Kiều Ngọc Sách nhìn thấy một màn này chốc lát. Tất cả đều là cau mày, mà cái này Bối Hoa thì là buông lỏng một hơi. Hai người bọn họ tuy nhiên không phải luyện đan đại sư, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng biết luyện đan một số tập tính. Tại cái này luyện chế đan dược thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là đem tất cả dược tài một mạch toàn bộ đều là vùi đầu vào cái này đan trong. Đỉnh, mà Hạ Minh có thể sử dụng hỏa diễm ngưng tụ ra một cái hỏa đỉnh. Điều này thực có chút làm bọn hắn bội phục. Hạ Minh có thể làm đến loại trình độ này, có thể thấy được Hạ Minh đối với cái này hỏa diễm trưởng khống lực đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Mà về phần Hạ Minh chiêu này, lại là làm bọn hắn nổi lên nghi ngờ. Cái này Hạ Minh đến cùng hội không biết luyện đan. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, nếu là có người có thể thấy được lời nói, thì sẽ phát hiện cái này trong ngọn lửa có một đoàn dịch thể. Chất lỏng này sóng nước lấp loáng, xem ra tựa như là vệt nước đồng dạng, không có bất kỳ cái gì nhan sắc. Càng thêm thần kỳ là loại chất lỏng này hòa làm một thể, cũng không có bất kỳ cái gì hiện tượng quái dị xuất hiện. Ngược lại, bọn họ giống như là hòa làm một thể đồng dạng, không phân người ta. Hạ Minh nhìn thấy tạp chất loại bỏ không sai biệt lắm. Sau đó hai tay nhanh chóng biến hóa, hóa thành từng đạo phức tạp ấn quyết, chính là dung nhập lửa này đỉnh bên trong, nương theo lấy những thứ này ấn quyết dung nhập. Loại chất lỏng này đúng là nhanh chóng nhuyễn động, kỹ thuật trong chớp mắt, hình thành từng mai đan dược. Những đan dược này yên tĩnh địa nằm tại lửa trong đỉnh. Kế tiếp, cũng là cái gọi là uẩn dục đan dược. Cái này uẩn dục đan dược mới là phiền toái nhất một bước, cũng là thứ nhất dài dằng dặc một bước. Nếu là sơ ý một chút, như vậy rất có thể dẫn đến đan dược thất bại. Ngay tại một bước này chốc lát, Hạ Minh thủ ấn lại lần nữa biến hóa, hóa là một loại thần kỳ lực lượng, ao ao là dung nhập cái này đan đỉnh bên trong. Sau nửa giờ, Hạ Minh hai con mắt bên trong bắn ra từng đạo hàn mang. Sau đó, Hạ Minh hét lớn một tiếng, mở, Hạ Minh bất chợt tới hét lớn, cũng là khiến Kiều Ngọc Sách cùng Bối Hoa cho giật mình. Mà cái này Sở Tuần cũng là cau mày, tâm lý hơi có chút tâm thần bất định, không biết Hạ Minh đến cùng có được hay không. Soát, ngưng, một loáng sau cái kia. Hạ Minh nhướng mày, quát lớn một tiếng. Hạ Minh vung tay lên, lửa này đỉnh nhất thời tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Sau đó, 9 viên thuốc sinh động như thật xuất hiện tại cái này trước mặt mọi người. Cái này 9 viên thuốc cứ như vậy phiêu phù ở chỗ đó. Nồng đậm hương khí nhộn nhạo lên, cái này khiến tại chỗ mấy người đều là toàn thân chấn động. Cái kia cỗ nồng đậm mùi thơm khiến bọn họ đều là cảm giác sảng khoái tinh thần. Hạ Minh vung tay lên, cái này 9 viên thuốc chính là phiêu phù ở này Kiều Ngọc Thư trước mặt. Tiếng cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, cho người luyện chế 9 cái thần phẩm đan dược. Xoát xoát, Bối Hoa cùng Sở Tuần tất cả đều là hướng về Kiều Ngọc Sách trước người đan dược trông đi qua. Chờ Kiều Ngọc Sách thấy rõ ràng trước mắt đan dược về sau. Mặt mũi này phía trên, rốt cục hiện ra một vệt vẻ chấn động. Cái gì? Kiều Ngọc Sách đều không cách nào tin nhìn trước mắt cái này 9 viên thuốc. Cái này 9 viên thuốc, sinh động như thật, mà lại tại đan dược này bên trên. Còn có cái này một đoàn pha trộn, cái này đoàn pha trộn thật lâu không rời. Kiều Ngọc Sách không phải người ngu. Hắn biết, tại cái này bên trong thiên địa, có một loại đan dược thì là mọc ra đan vân đan dược. Chỉ bất quá cái này sinh ra đan vân đan dược cực kỳ khó có thể luyện chế. Cơ hồ rất ít xuất hiện, bởi vì có thể luyện chế ra loại đan dược này người đều là loại kia cao cấp nhất tồn tại. Nói như vậy, những cái kia so sánh ưu tú luyện đan đại sư có thể luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược đã coi như là đỉnh phong luyện đan đại sư. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược. Cái này có thể không giả được, bởi vì bọn hắn thì ở một bên nhìn lấy Hạ Minh luyện đan. Cho nên đây tuyệt đối là thật. Kinh khủng nhất là Hạ Minh thoáng cái còn luyện chế ra 9 cái sinh ra đan vân đan dược. Cái này sao có thể? Hạ Minh luyện đan chi thuật đúng là khủng bố như vậy. Kiều Ngọc Sách vội vàng nắm qua những đan dược này. Chờ Kiều Ngọc Sách thấy rõ ràng những đan dược này thời điểm, những đan dược này cơ hồ là giống như đúc. Riêng là trong này ẩn chứa đi ra dược hiệu càng là so phổ thông đan dược nhiều gấp mấy chục lần. Khủng bố như thế công hiệu, chỉ sợ sẽ là một viên thuốc cũng đủ để cho hắn đột phá một cảnh giới a. Tuy nói dược hiệu hội giảm nhỏ, nhưng là cái này 9 cái tuyệt đối có thể cho hắn đột phá 2 cái cảnh giới. Nếu là ở hư hồn cảnh 9 tầng thời điểm phục dụng, hắn đột phá thực hồn cảnh cảnh giới cơ hồ 10 phần chắc 9, không chỉ là Kiều Ngọc Sách mắt trợn tròn, thì liền Bối Hoa cùng Sở Tuần cũng tất cả đều là mắt trợn tròn. Ta cái lão Tào, dù là Sở Tuần, đều là nhịn không được lớn tiếng chửi một câu. Hiển nhiên, Sở Tuần cũng là chấn kinh, mới có thể mắng ra một câu nói như vậy. Thoáng cái luyện chế 9 cái sinh ra đan vân đan dược. Cái này đại gia ngươi, tại trên lớp học cho Diệu Vận đạo sư luyện đan thời điểm, chẳng phải là nói còn có giữ lại. Ngay từ đầu thì liền Sở Tuần cũng là có chút kinh nghi bất định. Tuy nói cũng nhìn đến Hạ Minh luyện đan, nhưng hắn đối Hạ Minh dù sao không phải như vậy dài, cũng không phải rõ ràng như vậy. Hiện tại Hạ Minh cũng là đem hắn cho triệt để tin phục. Đây mới thực sự là luyện đan đại sư a. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lớp học, vậy mà xuất hiện dạng này một vị luyện đan đại sư. Kinh khủng nhất là, gia hỏa này còn có khủng bố như vậy võ đạo tu vi. Chỉ là hóa hình cảnh 9 tầng liền có thể ngược sát hư hồn cảnh tam trọng tồn tại. Gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào? Vô hình ở giữa, Sở Tuần cũng là bị Hạ Minh cho thật sâu tin phục. Kiều Ngọc Sách ôm một cái quyền, mặt mũi tràn đầy kích động nói, nhiều tạ đại sư, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,